Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, lợi ích vĩnh hằng. Rất nhàn ở vạn thưởng tăng thêm 7. Takua Ikewata kiến thức căn bản còn có thể. Pokemon bồi dưỡng trong mắt bọn hắn liền là dưỡng tốt. Cho nên Ikewata Senseru làn da rực rỡ, hình thể cái gì đều rất không tệ. Nhưng là sức chiến đấu liền rất kém cỏi. Senseru Sweep thậm chí đều không có cho Bidropin Missile tạo thành trở lực gì. Hướng thẳng đến Senseru vọt tới. Tại Ikewata thời khắc mấu chốt chỉ huy dưới, Senseru trong nháy mắt lăn lộn, cuộn mình thành một cái màu vàng viên cầu, xác thực không tệ. Xem ra Ikewata xác thực có cho nó rèn luyện phía sau lưng làn da. Rapid Spin, Senseru tiếp lấy biến tròn trạng thái sử xuất Rapid Spin. Pin Missile bị Senseru bắn ra, Ken cũng không có lập tức phát động công kích kế tiếp. Nếu như Senseru huấn luyện thật tốt, hoàn toàn có thể bắn lên tiến công Bidro. Nhưng mà Ikewata Senseru một mực ở vào phòng ngự trạng thái. Mãi cho đến Bidro đình chỉ pin missile sử dụng, Senseru cũng đình chỉ rapid spin sử dụng. Nhưng mà đứng lúc thức dậy đã là lung la lung lay tìm không thấy phương hướng. Quả nhiên, rapid spin đem chính nó cho chuyển choáng. Kỳ thật chiến đấu đến nơi đây liền có thể tuyên bố kết thúc. Ikewata còn tại hô hào để Senseru sử dụng bắt công kích. Tìm không ra bắc, Senseru toát ra nắm, bắt loạn một trận. Nhảy lên cao độ không qua 50 cm, liền xem như thanh tỉnh trạng thái cũng không đụng tới Bidro một cái. Có thể, ngươi đã thua, Ken nói một câu. Ikewata cũng minh bạch thực lực của mình chỉ có thu hồi Senseru. Ta đi thử một chút. Ra đi, Poliwag, Takuya. Poliwag sau khi ra ngoài liền nhảy đát hai lần. Nhìn qua vẫn là rất có sức sống. Làn da mọng nước, có giọt nước từ thân thể của nó trượt xuống. Có thể thấy được bồi dưỡng đến không sai. Liền nhìn sức chiến đấu. Poliwag, sử dụng Renden. Takuya hạ lệnh, chỉ gặp Poliwag càng không ngừng nhảy đát. Trong miệng phát ra, ô ô ô, thét lên. Ken cũng không cắt đứt nó, ra sân liền sử dụng Renden kỹ năng. Xem ra con này Poliwag đặc tính rất có thể là Sweep Swim. Thật là nếu như vậy, Takuya thật đúng là nhặt được cái bảo đâu. Ngay sau đó trong không khí khí ẩm càng ngày càng nặng. Trên bầu trời bay xuống tí tách mưa nhỏ. Hạt mưa đánh vào Poliwag trên thân. Poliwag biến đến hưng phấn dị thường. Nhảy đát tốc độ so vừa mới nhanh hơn rất nhiều. Có thể bắt đầu chưa? Ken nói ra. Takuya nuốt nước miếng một cái. Tự nhiên rõ ràng Ken là tại nhường cho hắn. Bằng không Poliwag dài như vậy cầu mưa thời gian, Bidro hoàn toàn có thể phát động mạnh mẽ hữu lực tiến công. Utturgan, theo Takuya ra lệnh một tiếng. Poliwag trong miệng phun ra một cột nước đánh thẳng Bidro. Mặc dù ngày mưa bên trong đối với hệ Water kỹ năng có nhất định tăng thêm, thế nhưng là đạo này Water Gun bốc đồng còn có tốc độ thật sự là không đáng chú ý. Bị Bidro thoải mái mà tránh đi. Poliwag, chạy, nhiễu loạn nó. Takuya hô, nhiễu loạn nó. Ken thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Ngươi là có bao nhiêu tốc độ nhanh tài năng nhiễu loạn đến Bidro. Trong mưa Poliwag chạy tốc độ xác thực nhanh hơn không ít, loáng thoáng cũng xuất hiện mấy cái phân thân, xem ra đặc tính quả thật là Sweep Swim. Bản thân Takuya đấu pháp cùng sáo lộ không có sai, chỉ tiếc Poliwag không có đi qua nghiêm khắc huấn luyện, mặc dù bị nuôi đến không sai, nhưng là chiến đấu vẫn là rất kém cỏi. Dạng này phát triển tiếp chỉ có thể coi là bình hoa sủng. Bidro Double Team đang chuẩn bị tiến công Poliwag, trước mắt đột nhiên xuất hiện 10 cái Bidro. Poliwag lập tức đầu óc choáng váng, ngừng tại nguyên chỗ nhìn chung quanh. Hiện tại Poliwag có thể ngừng sao? Ken dùng giọng chất vấn khí đối Takuya nói ra. Takuya thấp cúi đầu. Poliwak, không nên ngừng chạy bộ. Dạng này ngươi liền bị Bidro khóa chặt. Đạt được Takuya mệnh lệnh, Poliwak tiếp tục buồn bực đầu bắt đầu chạy. Bidro, Tornado Attack, có thể kết thúc. Ken nói xong, 10 cái Bidro từ 4 phương 8 hướng bắn ra. Giống như cực quang, trong chớp mắt, Bidro liền đã cao cao bay giữa không trung. Takuya hoàn toàn thấy choáng mắt. Cái này, theo hạt mưa tiêu tán, Poliwak đã ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Quá mạnh, Takuya thở dài một cái, đi đến Poliwak bên người, cho nó cho ăn thuốc trị thương. Thu hồi Pokebo, các ngươi 3 tháng này làm gì? Ken chất vấn lập tức để cho hai người á khẩu không trả lời được. Không huấn luyện Pokemon sức chiến đấu, chỉ có một con đường chết. Bình hoa sủng đó là phú bà sủng vật. Ken lời nói mỗi một chữ đều đâm tại hai người bọn hắn trong lòng, nhưng là Ken cũng không có muốn như vậy kết thúc. Các ngươi cũng là Ecrutech City đạo quán khảo hạch trước 4 huấn luyện ra. Thế mà ngay cả Chanut City yếu nhất cũng đánh không lại. Cũng không trách người ta xem thường các ngươi. Từ hôm nay trở đi, hết thảy hành động huấn luyện toàn bộ nghe chỉ huy của ta. Để cho các ngươi trong vòng 1 năm chiến thắng Chanut City đoàn đội mạnh nhất. Ken lời nói, cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Takuya Ikegata cơ sở không sai. Phương thức chiến đấu mặc dù hơi có vẻ xáo lộ hóa, nhưng là tại ở độ tuổi này đã là rất mạnh. Bọn hắn thiếu hụt liền là chơi liều. Đối Pokemon cũng hạ không được nhẫn tâm, với lại làm người quá mức nhu nhược, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện tại hiện tượng. 1 năm đánh bại mạnh nhất, Takuya Ikegata đều hơi kinh ngạc. Không sai, bất quá nhất định phải chuyện gì đều nghe ta. 3 năm sau khẳng định có thể cho các ngươi thành là mạnh nhất 10 người. Ken rèn sắt khi còn nóng tiến hành cấp độ càng sâu tẩy não. Đương nhiên loại chuyện này mình vẫn có chút lòng tin. Mấu chốt nhất là Takuya Ikewata dạng này tính cách thích hợp nhất làm ngựa chết. Mình 3 phen mấy bận trợ giúp bọn hắn. Hiện tại lại cho bọn hắn mạnh lên hy vọng đồng thời cũng là hy vọng sống sót. Trong lòng bọn họ chính mình là không thể trái cố chấp đại ca. Tại Ken nhắc nhở dưới, 3 năm sau sự tình để bọn hắn không khỏi một trận sợ hãi. Chết không nghĩ không đáng sợ, chân chính để ngươi cảm giác được khí tức tử vong lúc mới là đáng sợ nhất thời điểm. Chúng ta khẳng định toàn tất cả nghe theo ngươi. Chúng ta liền là muốn tìm một cái đội trưởng đâu. Về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Takuya Ikewata chính là cầu còn không được. Ken cũng cần giúp đỡ đến ứng đối trung kỳ đoàn đội tài nguyên cướp đoạt. Không có kẻ địch vĩnh hằng hoặc là bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cho nên cùng bọn hắn liền là một đoàn đội. Là bằng hữu, ta hiện tại cần bắt Hao Doom đổi về ta Pilosoi. Các người có hay không Pokemon tại xe đầu tim? Đây là trước mắt Ken mục đích chủ yếu. Nhất định phải mau chóng thực hành. Chúng ta bị bắt thời điểm Gastly đều không có mang ở trên người, cho nên cũng không có Pokemon ở nơi đó. Takuya nói ra. Vừa mới Ken ngươi nói muốn bắt Hao Doom, Takuya hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Có vấn đề sao? Ken chẳng thèm ngó tới nói. Ken, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng là Hao Doom dạng này Pokemon hung mãnh dị thường. 3 người chúng ta người khẳng định không đối phó được a. Ta nghe nói Chanut City đoàn đội cũng tại bắt Hao Doom. 10 người đều không có bắt được. Chỉ sợ đã bỏ đi. Takuya nghe được Hao Doom tự nhiên có chút khiếp đảm. Cho nên khuyên bảo Ken. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.